Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 946, chuẩn bị vị diện dung hợp. Sau đó Lý Thái liền đem vị diện dung hợp sự tình cùng tối cao thủ trưởng tỉ mỉ kể ra một lần. Điều này làm cho mọi người tại đây càng thêm có một điểm không thể tin được. Hoàn toàn là nói bậy. Người cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Dĩ nhiên dám ở chỗ này ăn nói ba hoa. Một vị trung khoa viện viện sĩ đứng dậy nói. Trẫm liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Thế nhưng các ngươi không tin cũng không đại biểu sự tình không phải thật sự. Trẫm hiện tại liền để các ngươi nhìn một chút. Trẫm đến cùng có hay không có ăn nói ba hoa. Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái sau khi nói xong. Trước mặt đám đông liền xuất hiện hai người mặc long bào người. Một cái chính là Đại Thương Vương Triều Trụ Vương. Một cái khác là Đường Cao Tông Lý Trị. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người hai cái quân vương. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt tất cả cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bất quá cái này cũng không để cho bọn họ cảm thấy. Lý Thái nói tới chính là thật tình. Trái lại cảm thấy Lý Thái là có khác mục đích, thậm chí có thể là gián điệp nước khác, chuẩn bị ám sát tối cao thủ trưởng. Cùng lúc đó đại đội cảnh vệ nhân viên cũng đã tiến vào phòng họp, đồng thời đem Lý Thái ba người vây quanh, liền ngay cả Lý bác sĩ cũng bị khống chế lại. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới là, tối cao thủ trưởng dĩ nhiên mở miệng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta cảm thấy hắn nói chưa chắc là giả. Thủ dài, người này rõ ràng chính là bụng dạ khó lường. Ở đây yêu ngôn hoặc chúng, ta cảm thấy hắn tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Thủ dài tuyệt đối không thể dễ tin. Tên kia viện sĩ tiếp tục mở miệng nói. Xem ra trẫm nếu không để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút còn lại hai cái vị diện. Các ngươi hay là vô pháp tiếp nhận tất cả những thứ này. Lý Thái sau khi nói xong tâm niệm nhất, động, liền đem mọi người thu sạch đến chứa đựng không gian bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Lần thứ hai đập vào mi mắt đã không phải là phòng họp, mà là đại đường Thái Cực Cung Lưỡng Cực Điện. Mà này lưỡng nghi điện bên trong là đứng đầy người. Hai cái vị diện quan viên trọng yếu. Bây giờ tất cả lưỡng nghi điện, nhìn thấy Lý Thái thân ảnh, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thái hành lễ. Lần này những cái trung khoa viện viện sĩ, triệt để nhắm lại chính mình miệng, bởi vì sự thực thắng hùng biện, bọn họ hiện tại bất luận trong lòng làm sao nghi hoặc, cũng không cách nào lại mở miệng nghi vấn. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Lý Thái đối với tối cao thủ trưởng nói. Thủ dài, nơi này là đại đường Thái Cực Cung Lưỡng Nghi Điện. Các vị đang ngồi ở đây đều là thượng cổ vị diện cùng lịch sử vị diện giường cột nước nhà. Sau đó Lý Thái đem mọi người nhất giới thiệu cho Hoa Hạ Quốc tối cao thủ trưởng. Mọi người biết được người trước mặt này chính là tương lai vị diện Hoa Hạ Quốc thủ dài. Vì vậy dồn dập hướng về tối cao thủ trưởng được cúi đầu đại lễ. Các vị đều là ở sách lịch sử bên trong có danh nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay ta dĩ nhiên có thể cùng các vị đại hiền gặp lại. Nên kiến lập là ta mới đúng. Làm sao có thể nhận được lên các vị đại lễ. Hoa Hạ Quốc tối cao thủ trưởng. Vội vàng đưa tay đem mọi người dìu dắt đứng lên nói. Mọi người lẫn nhau chào. Hoa Hạ Quốc quân đội thủ nảy nở miệng nói với mọi người nói. Tuy nhiên tất cả những thứ này là thật, thế nhưng không hẳn có thể đủ thuyết phục còn lại người lãnh đạo quốc gia. Dù sao việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu những cái phiên bang dị tộc không tin, vậy hãy để cho bọn họ đi làm pháo hôi tốt. Chúng ta chỉ cần bảo vệ Cửu Châu chi địa, thì có thời cơ đem ngoại tinh sinh vật trục xuất khỏi địa cầu. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Nghe được Thông Thiên giáo chủ, mọi người tại đây hoàn toàn gật đầu đồng ý. Dù sao ở trong mắt bọn họ, trừ Cửu Châu bên trong ra, còn lại quốc độ đều vì phiên bang. Bọn họ chết sống tự nhiên sẽ không để cho mọi người quan tâm. Tuy nhiên Lý Thái cũng đồng dạng không để ý những cái phiên bang dị tộc tính mạng. Thế nhưng hôm nay là toàn bộ địa cầu ba cái vị diện cộng đồng ngăn địch. Vì lẽ đó quyết định như vậy Lý Thái là không thể dễ dàng dưới. Cuối cùng Lý Thái đối với tối cao thủ trưởng nói, thủ dài, ta cảm thấy vẫn là cùng những quốc gia khác lên tiếng chào hỏi tuyệt vời. Nếu như bọn họ vẫn cứ cuồng vọng tự đại, cái kia thì không thể trách chúng ta không để ý tới cùng là người địa cầu. Tối cao thủ trưởng gật, gù, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, ta ngay lập tức sẽ mở điện người lãnh đạo các nước. Đem ngoại tinh sinh vật xâm lấn cùng vị diện dung hợp sự tình thông báo cho bọn hắn. Nếu như bọn họ vẫn cứ cảm thấy chúng ta ở chuyện giật gân, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đánh đổi khá nhiều. Chỉ có trả giá thật lớn về sau bọn họ mới sẽ biết ai mới là chính xác. Chấm chấm, ngươi nói cái gì? Ngoại tinh sinh vật muốn xâm lấn địa cầu, các ngươi Hoa Hạ quốc muốn dung hợp vị diện. Ha ha a, đây quả thực là chuyện cười lớn. Nước Mỹ tổng thống cuồng vừa cười vừa nói, cái này có gì có thể ngạc nhiên? Hoa Hạ quốc từ xưa đến nay liền biết giả thần giả quỷ. Có bệnh không nhìn bác sĩ tầm tiên vấn dược cũng là chuyện thường. Y quốc thủ tướng vừa cười vừa nói, Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng tổ chức lần này hội nghị qua điện thoại. Không chỉ không có dẫn lên thế giới các quốc gia cao độ coi trọng, trái lại để bọn hắn tùy ý cười nhạo Hoa Hạ. Bất quá Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng cũng sẽ không mặc bọn họ như vậy cười nhạo, mà là một mặt nghiêm nghị nói, chuyện này tầm quan trọng ta đã cùng các ngươi nói. Các ngươi đã cảm thấy là lời nói vô căn cứ, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Hy vọng chờ ngoại tinh sinh vật xâm lấn thời điểm, các ngươi có thể mang chúng nó từ các ngươi quốc thổ bên trong đẩy lùi, để quốc gia các ngươi cùng dân tộc tiếp tục truyền thừa. Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng sau khi nói xong liền chặt đứt hội nghị qua điện thoại, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kỳ thực kết quả này Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng sớm cũng đã nghĩ đến. Cùng nước Mỹ dẫn đầu những quốc gia kia không giống là một ít cùng Hoa Hạ quốc quan hệ so sánh mật thiết quốc gia, lại dồn dập đơn độc gọi đến Hoa Hạ quốc, đối với chuyện này tiến hành tỉ mỉ hiểu biết, đồng thời quyết định việc này lấy Hoa Hạ quốc làm chủ đạo. Toàn lực phối hợp Hoa Hạ quốc sở hữu hành động, dòng dã bận rộn một buổi xế chiều. Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng rốt cục để điện thoại xuống, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, không biết ta nên xưng hô ngươi như thế nào, là đại đường hoàng đế đây, hay là thượng cổ viêm đế? Xưng hô cái gì cũng không đáng kể, vẫn là gọi ta Lý Thái đi, dù sao ta đã từng cũng là ngài quản trị chi dân. Lý Thái cười đối với Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng nói, vậy được, ta liền xưng hô ngươi là Lý Thái. Hiện tại ta đem Hoa Hạ quốc quân chính chỉ huy quyền toàn bộ giao cho trên tay ngươi, sau này thế nào đi làm liền xem hết ngươi. Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng gật gù rồi nói ra. Lý Thái cũng không có chối từ cái gì, mà là mở miệng nói, trời sáng rạng sáng ngoại tinh nhân sẽ đối với địa cầu phát lên tiến công. Vừa mới bắt đầu sẽ là tính thăm dò tiến vào địa cầu. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở cái này thời điểm dành cho ngoại tinh sinh vật nhất kích chí mệnh, để bọn hắn không dám nhỏ nhìn người địa cầu. Vì lẽ đó tối hôm nay ta chuẩn bị dung hợp ba cái vị diện. Tất cả đều nhờ ngươi tới sắp xếp. Dung hợp vị diện cần chúng ta chuẩn bị cái gì ngươi cứ việc giao cho. Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng gật gù rồi nói ra. Không có cái gì có thể giao cho. Ngài có thể để cho truyền hình quảng bá tiến hành tuyên truyền. Hơn nữa là độ dày tuyên truyền. Để Hoa Hạ quốc bách tính biết rõ. Lập tức liền muốn tiến hành vị diện làm sao. Miễn cho chờ vị diện dung hợp sẽ làm dân chúng xuất hiện khủng hoảng, Lý Thái Dung hợp kế hoạch chính là chuẩn bị ở Hoa Hạ quốc biên giới, đem lên cổ vị diện cùng lịch sử vị diện phóng xuất. Cứ như vậy, Hoa Hạ quốc lãnh thổ đem được đại diện tích mở rộng. Hơn nữa đối với ở trên thế giới những quốc gia khác, cũng đem không có cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá bọn hắn sẽ thông qua vệ tinh phát hiện. Hoa Hạ quốc lãnh thổ trong chớp mắt lớn lên, địa cầu diện tích cũng sẽ biến thành nguyên lai gấp 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.